Chương 679, xuất hiện hai ngốc thiếu. Rất khó tưởng tượng thế giới này khoa học kỹ thuật là như thế phát đạt, nhưng mà hiện thực nhưng lại chân thực phát sinh. Nơi này là ngoài trấn nhỏ vùng núi Tiểu Đạo, tại Lạc Ninh một đoàn người trước mắt, hai cái cách gan mặc người kỳ quái ngăn cản bọn hắn. Trên đầu mang theo xem xét liền là công nghệ cao kết tinh hình giọt nước mũ giáp, trong tay mang theo một cái tản ra lam sắc quang mang dương kim loại, trong tay cầm một viên hình thoi nho nhỏ máy móc. Tại ở gần Lạc Ninh bọn người về sau, trong đó một vị trong tay máy móc lập tức liền vang lên âm thanh cảnh báo. Tìm được, Ken trưởng quan, là đến từ vũ trụ bất khả tư nghị bổ kẻ mẩn. Đây là một nữ tính thanh âm, nàng lấy mái tóc màu tím, bất quá đại bộ phận vẫn như cũ đều là bị đủ củ ải che lại, khiến cho người không cách nào thấy rõ mặt mũi của nàng cùng biểu lộ. Nhưng là y theo nàng cái kia ngạc nhiên thanh âm đến nhìn, nàng bây giờ hẳn là kinh hỉ. Không sai liền là nó. Đế tử trong vũ trụ bất khả tư nghị vổ kẹ mẩn là nạ tổn khắc một giọng nam cũng là kích động dị thường, phảng phất là không nhìn Lạc Ninh một đoàn người giống như, hai người tiếp tục tự mình nói, hiện tại bắt đầu thực hành bắt vâng khoan khoan khoan khoan. Lạc Ninh đầy đầu hát tuyến, thế giới này luôn luôn giống như là tim dọc kẹt tổ ba người thần kỳ như vậy mà ngu xuẩn tồn tại, đơn giản liền là làm người đau đầu vô cùng. Lạc Ninh đứng ở tiền phương của bọn hắn, ngăn trở lần nạ tổn về sau nhìn xem hai người kia. Nói, đêm hôm khuya khoát, đống nhiên đụng tới dò người, đến cùng là làm cái gì bất khả tư nghị cái bóng nhất định bất khả tư nghị vổ kẹ mẩn người trước mắt đống nhiên bắt đầu làm ra cùng loại tim dọc kẹt như thế kỳ kỳ quái quái động tác tờ ép cờ thân mang kỳ trang dị phục, đồng thời tại đêm hôm khuya khoát mang theo che đầu cũng không sợ hù đến hoa hoa thảo thảo hai tên ra hỏa, đột nhiên liền dùng thân thể bày ra ba chữ mẹ hình dạng, sau đó chăm miệng một lời tuyên bố mình vào đoàn tuyên ngôn. Chúng ta liền là bộ kẻ mẩn chi bất khả tư nghị câu lạc bộ, ta là Ken, ta là mạ gì, hai người mang trên đầu che đầu cùng nhau kéo, trên mặt kiêu ngạo nhắm mắt lại chờ đợi khán giả ca ngợi cùng cảm thán. Hơn nửa đêm, từ đâu tới bệnh tâm thần đi ra dọa người Lạc Ninh treo khoe mắt lẩm bẩm, con cả rẹn dẫn đầu vòng qua cái này hai ngốc thiếu. Đóa Nhi cùng gì cả nín cười cho, hiếu kỳ nhìn một chút hai người về sau, rất là vui vẻ đi theo Lạc Ninh. Lạc Ninh, Lạc Ninh. Hai người kia, ta giống như ở nơi nào gặp qua ấy, không phải liền là một năm trước xuất hiện tại Cần Phú Di nơi đó hai cái ngu xuẩn mà Lạc Ninh, đừng bảo là thô tục đúng đúng nghe lên trước mắt đoàn người này lời nói, nhìn đối phương đem lần nạ tổn nhất đi, thân là tờ ép cờ người phụ trách kiêm tinh anh đoàn viên kiêm hành động chuyên viên kiêm người sáng lập Ken cùng mạ gì không vui. Dừng lại người có thể đi, sẽ không thể nghĩ bổ kẹ mấn lần nạ tổn lưu lại mạ gì, không muốn phí lời. Bắt đầu lắp ráp bí mật máy móc vâng, Ken trưởng quan lên tiếng về sau, mạ gì mở ra cái kia lóe ra làm quang dương kim loại, hai người liền như thế phán như không người bắt đầu tiến hành phức tạp lắp ráp. Sau đó, tại Lạc Ninh ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đài kiểu bánh xích cơ hai cái người máy cánh tay to lớn người máy xuất hiện tại trước mặt mọi người, cái này động thủ năng lực, đơn giản liền là tìm dọc kẹt cấp bậc tồn tại A lấy năng lực như vậy. Không làm gì tốt ta đáng tiếc là hai tên biến thái a ha ha ha trông thấy một mặt khiếp sợ đám người, cảm giác thật to xả được cơn giận Ken cùng mạ gì cười to phách lối lấy, hai người điều khiển to lớn người máy làm càn lớn tiếng nói, nếu như không muốn ăn đau khổ, liền ngoan ngoãn giao ra lợn nạ tổn, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình lợn nạ tổn trong miệng đuổi bắt nó hai người kia, sợ sợ chính là các ngươi đoá nhi, đem bọn hắn giải quyết hết. Lạc Ninh đối Đoá Nhi bày ra một cái, nhưng Đoá Nhi trực tiếp đem hai cái này đáng ghét ra hỏa giải quyết. Trên người hắn còn đeo cả rèn cái kia mềm mại xạ hương thân thể mềm mại đâu, chỗ nào bỏ được thả người ta xuống tới. Một bên đem lợn nạ tổn không chế phóng tới trên mặt đất, Đoá Nhi sau lưng chậm rãi dâng lên một vòng trắng loãng trăng khuyết. A ha ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy, cái này thế nhưng là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra siêu cấp vũ khí. Ngươi cho rằng theo liền có thể bị các ngươi Ken phách lối lời nói đột nhiên giống như là bị người bóp cổ dừng lại, bởi vì hắn chỗ dựa lớn nhất, bộ kia nặng đến mấy tấn cự hình người máy giờ phút này đã bị Đoá Nhi mù bở lặt trực tiếp bổ ra phần bụng. Theo tư tư hồ quang điện thanh âm, máy móc cánh tay của người đồng dạng bị phân giải, sau đó oanh to lớn tiếng nổ tại yên tĩnh trong núi vang lên, sơn đen đường núi bị ánh lửa chiếu rọi trong suốt. Hai bóng người từ trong ngọn lửa vội vàng chạy ra. Tiêu gào ngươi chờ đó cho ta, lần này chúng ta cắm như vậy lời nói, cái mông mang lên hỏa diễm biến mất tại cong cong xoay xoay trong sơn đạo. Nô tốt nhao nhao nha Lạc Ninh cong lên, vang lên một cái mềm nhũn lẩm bẩm âm thanh. Cạ Rèn lắc lắc thân thể mềm mại của mình, mơ mơ màng màng mở mắt. Chút mờ mịt nhìn một chút trước mắt cái này một đống lửa trùng thiên máy móc về sau, một cái giật mình thành tỉnh lại vừa mới cái kia lần nạ tổn đâu vậy mà muốn khống chế ta vẫn như cũ ghé vào Lạc Ninh cong lên. Cạ Rèn nghĩ lại là vừa rồi mình bị khống chế chẳng cảnh. Ác hệ thiên vương tên tuổi cũng không phải gọi gọi mà thôi. Cạ Rèn hiện trong đầu nghĩ là như thế nào đem cái kia lần nạ tổn đánh về trong vũ trụ tốt tốt, đều là hiểu lầm mà thôi. Lần nạ tổn cũng chỉ là hiểu lầm chúng ta. Nghe thấy Cạ Rèn cái kia âm trầm lời nói, Lạc Ninh bất đắc dĩ trợn mắt một cái, phủi tay bên trong cái kia tịnh vểnh lên cái mông nhỏ, đối với mình trên vai cái kia cái đầu nói ra. Hiện tại Cạ Rèn chỗ nào còn sẽ nghĩ tới cái gì là nạ tổn, mình mềm mại bờ mông bên trên truyền tới cảm giác, đã để nàng chỗ tự đều tập trung qua. À đúng, bởi vì là nạ tổn tình huống lúc đó chút nguy hiểm, cho nên chúng ta quyết định đưa nó đưa đến đỉnh núi có thể chiếu xạ mùn lì tất địa phương, bất quá cũng không thể đem một mình ngươi lưu tại bổ kẹ mẩn trung tâm nha, như vậy ta liền ăn thiệt thòi một điểm, tự mình có ngươi Lạc Lạc Ninh chẳng biết xấu hổ nói. Một hai bàn tay to vẫn như cũ bao trùm lấy Cạ Rèn cái kiêu kiều nộn mềm mại cái mông, không có cách, có một người, chính là muốn tư thế như vậy mà người ấy cúi đầu, một vòng dao xấu. Hổ. A đau đau đau, vung ra lỗ thai của ta dao xấu hổ cọng lông A đưa tay kéo lỗ thai không phải hành vi quân tử A.